chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2318, chương 2318, một châm chữa cho tốt. Bệnh nhân còn chưa có chết, có thể chị, Vương Đại Đông lại là chậm rãi nói ra. Vương Đại Đông lời vừa ra khỏi miệng, Hoa Hạ đội ngũ cùng Đông Âm ngự y đều là hơi kinh hãi. Hoa Hạ đội ngũ kinh ngạc là, bệnh nhân rõ ràng đã tử vong, Vương Đại Đông lại nói bệnh nhân không chết, còn có thể trị, mà Đông Âm người kinh ngạc là, Vương Đại Đông là làm thế nào thấy được bệnh nhân không chết đâu. Vậy xin hỏi Vương Tiên Sinh, nên làm sao chữa đâu? Thái Nhất Trung chính hỏi, rất đơn giản, để cho chúng ta lãnh đội trưởng đâm một châm liền tốt. Vương Đại Đông rất là tùy ý nói ra, nghe Vương Đại Đông lời nói, Lãnh Thanh Thiển hận không thể tiến lên tại Vương Đại Đông trên thân hung hăng cắn lên mấy ngụm. Hỗn đản này thật đúng là cái gì cũng dám nói, nàng muốn là đâm một châm liền tốt, làm gì vẫn chờ hắn trở về, là thế này phải không? Thái Nhất Trung chính có chút kinh ngạc, nhìn về phía Lãnh Thanh Thiển, hỏi. Dù sao trước đó Lãnh Thanh Thiển một mực tại trang, mà lại một mực biểu hiện thúc thủ vô sách bộ dáng. Cứ việc Lãnh Thanh Thiển trong lòng đã nguyền rủa Vương Đại Đông 1 triệu lần. Trên mặt lại là bất động thanh sắc. Nói ra, vâng, chỉ là nắm chắc không quá lớn mà thôi. Cái kia Lãnh tiểu thư có bao nhiêu nắm chắc đâu. Cửu Thành, Lãnh Thanh Thiển chính muốn mở miệng. Vương Đại Đông lại thay Lãnh Thanh Thiển trả lời. Lãnh Thanh Thiển đôi mắt đẹp trong nháy mắt trợn tròn. Trong đầu giống như có 10.000 đầu sao lao nhanh mà qua. Nàng rõ ràng muốn nói chỉ có 3 phần nắm chắc. Cứ như vậy, coi như trị liệu thất bại cũng không có gì. Nhưng bây giờ Vương Đại Đông nói cửu thành. Cái kia chính là chỉ có thể thành công không thể thất bại. Nếu là thất bại, mặt còn hướng chỗ nào đặt? Đã như vậy, vậy thì mời Lãnh tiểu thư thi châm đi. Thái Nhất Trung chính mang trên mặt nghiền ngẫm nụ cười. Một châm là có thể trị tốt. Quả thực là chuyện cười lớn. Bởi vì bệnh nhân này căn bản chính là cái chết người. Là Kim Mạch Tuệ bệnh viện cố ý cho Hoa Hạ ra nan đề. Theo Thái Nhất Trung chính, Hoa Hạ đội ngũ đây là tải tự rước nhục. Tuy nhiên trong lòng hận chết Vương Đại Đông, nhưng Lãnh Thanh Thiển vẫn là không thể không đem Huyền Băng Long Vương châm lấy ra. Tại thi châm trước, Lãnh Thanh Thiển cố ý quay đầu nhìn về phía Vương Đại Đông. Chắc hẳn Vương Đại Đông hẳn là sẽ trong bóng tối giúp nàng a. Tựa như chữa cho tốt mỹ cây pho tượng bệnh một dạng. Nhưng mà Vương Đại Đông chỉ là hai tay ôm ngực, cười tủm tỉm nhìn lấy nàng mà thôi. Giờ khắc này, Lãnh Thanh Thiển hận không thể cầm trong tay Huyền Băng Long Vương châm tất cả đều quấn tới Vương Đại Đông trên mặt đi. Lãnh đội trưởng, để bọn hắn kiến thức một chút ngươi kinh thiên địa khiếp quỷ thần độc môn châm cứu đi. Vương Đại Đông vừa cười vừa nói. Lãnh Thanh Thiển nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng cảnh cáo chính mình phải tỉnh táo, nếu không một cái nhịn không được. Nàng thật muốn cầm trong tay châm vung Vương Đại Đông một mặt. Nhìn lấy trên giường bệnh nhân, Lãnh Thanh Thiển khó khăn, bệnh người cũng đã chết, nàng còn thật không biết nên đâm chỗ nào mới được. Cuối cùng Lãnh Thanh Thiển cắn răng một cái, đem kim đâm tại bệnh nhân tay lên một cái râu ria huyệt đạo phía trên. Dạng này coi như không cứu sống bệnh nhân, cũng sẽ không tạo thành cái gì xấu ảnh hưởng a. Tất cả Đông Âm ngự y trên mặt đều hiện lên xem thường nụ cười. Bởi vì Lãnh Thanh Thiển ngân châm đâm vào bệnh nhân thiếu thương huyệt phía trên. Mọi người đều biết, thiếu thương huyệt là thủ thái âm phế kinh huyệt mạt huyệt. Biệt danh xưng quỷ tin huyệt. Thường dùng tại trị liệu viêm phổi, amidem viêm, trúng gió, hôn mê, bệnh tâm thần phân liệt chờ. Đâm cái huyệt vị này. Căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Đâm hết châm, mấy phút nữa, bệnh nhân vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Lãnh tiểu thư đã thi châm hoàn tất. Lãnh Thanh Thiển gật gật đầu, khuôn mặt có chút nóng lên, trong lòng hận chết Vương Đại Đông, đều do cái này hỗn đản, để cho nàng trước mặt mọi người xấu mặt, nào có tùy tiện đâm một châm liền có thể tốt bệnh. Lại qua mười mấy phút, bệnh nhân vẫn như cũ không nhúc nhích, xem ra Lãnh tiểu thư không có thể trị liệu thành công đây. Lãnh tiểu thư chỉ là vận khí không tốt mà thôi, vừa tốt gặp phải cái kia 10%. Đông Âm Ngự Y âm dương quái khí nói ra, Lãnh tiểu thư, cái kia ngươi có thể lấy nói cho chúng ta biết, ngươi cái này trị liệu nguyên lý là cái gì đây? Thái Nhất Trung Chính cũng là chế diễu giống như phải nói. Lãnh Thanh Thiển nhanh phiền muộn hơn chết, nàng châm này, thế nhưng là tùy tiện đâm. Nào có cái gì nguyên lý, cho dù có nguyên lý, cũng không có khả năng để một người chết sống tới đi. Để cho ta tới cho các ngươi giảng giải đi. Ngay tại Lãnh Thanh Thiển vô kế khả thi thời điểm, Vương Đại Đông đột nhiên nói ra, bệnh nhân sinh cơ tất cả đều mất đi, cơ thể rơi vào trạng thái ngủ say. Đội trưởng của chúng ta châm này đâm vào thiếu thương huyệt phía trên. Có thể là phi thường có chú trọng, thiếu thương huyệt, thuộc tính là mộc, mộc chủ sinh, gọi lên bệnh nhân duy nhất một tia sinh cơ. Có sinh cơ, bệnh nhân đương nhiên thì sống tới. Vương Đại Đông chậm rãi mà nói, nói cùng thật giống như, bệnh nhân không phải còn không chữa khỏi sao? Đông Âm Ngự Y cười lạnh nói, ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng bệnh nhân không chữa khỏi đâu? Vương Đại Đông hỏi ngược lại, cái này còn phải nói sao? Nếu như bệnh nhân chữa cho tốt, vì cái gì còn không tỉnh lại nữa đây? Vương Đại Đông không nói gì, mà chính là đi đến bệnh người trước mặt, phiến bệnh nhân một bạt tai. Bệnh nhân lập tức liền nhảy dựng lên. Sống tới, sống tới, Lãnh Thanh Thiển đôi mắt đẹp đã nhanh muốn trừng thành chuông đồng. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Chính mình tùy tiện tại bệnh nhân thiếu thương huyệt phía trên đâm một châm. Bệnh nhân thật sự sống tới, mà lại coi như thật đâm thiếu thương huyệt có thể khởi tử hồi sinh. Có thể Vương Đại Đông lại làm sao biết nàng hội đâm bệnh nhân thiếu thương huyệt đâu. Phải biết đây chính là nàng tùy tiện chọn một huyệt vị a. Ta sống, sống, quá tốt, bệnh nhân hưng phấn không thôi. Hoa chân múa tay lên. Đột nhiên, bệnh nhân sơ ý một chút té ngã trên đất, đầu đâm vào giường bệnh ở mép, máu tươi lập tức liền chảy ra. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho tất cả mọi người đều mắt trợn tròn. Nhanh điểm cầm máu, Đông Âm Ngự Y một trận luống cuống tay chân, nhưng máu tươi vẫn là không muốn sống chảy ra. Lãnh tiểu thư, làm phiền ngươi lần nữa thi châm, cứu chữa bệnh nhân. Thái Nhất Trung Chính mắt thấy Đông Âm chuyên gia khống chế không cục thế, vội vàng nói, Lãnh Thanh Thiển đang chuẩn bị xuất thủ, Vương Đại Đông lại là bắt lấy cánh tay, nói ra, Thái Nhất viện trưởng, ta Hoa Hạ thế nhưng là liền chết người đều cấp cứu sống. Hiện tại bệnh nhân chỉ là ngã bể đầu, chảy điểm huyết, các ngươi thì không trị được sao? Tranh thủ thời gian đưa phòng phẫu thuật. Đông Âm Ngự Y ba chân bốn cẳng đem bệnh nhân đưa vào phòng phẫu thuật. 10 phút sau, những cái kia tự cho là đúng các ngự y nguyên một đám sắc mặt thất lạc theo trong phòng giải phẫu. Đi tới, bệnh nhân chết, Vương Đại Đông vỗ vỗ một cái Đông Âm Ngự Y bả vai. Nói ra, chết sống có số, nén bi thương đi, giao lưu hội tạm thời kết thúc, mọi người trở lại túc xá. Vương Đại Đông đang chuẩn bị đóng cửa, Lãnh Thanh Thiển nổi giận đùng đùng xông tới. Vương Đại Đông, ngươi tên Vương Bát Đản này hỗn đản tại sao muốn như vậy hại ta? Lãnh Thanh Thiển tiến đến, lập tức liền là một trận thơm quyền đánh tại Vương Đại Đông trên thân. Vương Đại Đông một mặt mờ mịt, ta chỗ nào hại ngươi? Ngươi không có hại ta. Tại sao phải nói ta tùy tiện đâm một châm là có thể trị tốt bệnh nhân? Lãnh Thanh Thiển thở hổn hển nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,